Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25 quyển 4. Khi Liêu Kinh Vũ bọn họ chạy tới nhà khách huyện ủy mới biết hai ký giả kia đã được đưa tới bệnh viện nhân dân huyện cấp cứu rồi, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy hai vũng máu đỏ thẫm trên mặt đất kia. Liêu Kinh Vũ lập tức lớn tiếng nói: "Chủ tịch Mã, chủ nhiệm Vương, chúng ta lên xe buýt đi, cùng tới bệnh viện huyện." Hai vị lãnh đạo đều gật đầu, rất nhanh một chiếc xe buýt đi tới, đưa mọi người tới bệnh viện nhân dân huyện Hoang Hải. Lúc bọn họ chạy tới, đã có kết quả cấp cứu rồi, một người chết, một người bị thương. Châu Ái Hòa chết ngay tại chỗ, Đinh Chi Viễn đỡ hơn chút. Châu Ái Hòa vào thời khắc cuối cùng gắng sức giơ tay đỡ Đinh Chi Viễn. Đinh Chi Viễn chỉ bị gãy chân, cơ thể bị một số nội thương, sau khi được truyền máu thì tình trạng thương tích đã ổn định lại. Lập tức Liêu Kinh Vũ cùng mọi người tới bệnh viện của Đinh Chi Viễn. Thấy Liêu Kinh Vũ, Đinh Chi Viễn toàn thân hầu như đều đã băng ra hiệu để người ta tìm y phục cho mình. Anh ta dùng tay quấn băng đun đầy, từ trong áo thấm máu lấy ra một chiếc thẻ nhớ USB xinh xắn đưa cho Liêu Kinh Vũ. Mặt đầy nước mắt nhìn Liêu Kinh Vũ: "Phó Chủ tịch Liêu, xin ngài làm chủ cho tôi và Châu Ái Hoa. Do người của huyện Hoang Hải muốn cướp camera và máy tính của chúng tôi để lấy tư liệu video, lại đẩy chúng tôi từ cửa sổ xuống. Camera và máy tính mặc dù bị phá hủy, nhưng tài liệu video này vẫn được giữ lại. Hy vọng chiếc thẻ nhớ USB này không bị đối hỏng." Sau đó, Đinh Chi Viễn thơ hôn hên, về mặt tràn đầy tức giận, kể mọi chuyện đã xảy ra, kể cả chuyện lúc trước Ngô Gia Khang cho bọn họ bao lì gì. Anh ta và Châu Ái Hoa không nhận, tự thuật một lần tất cả tỉ mỉ từng chi tiết. Để khi Đinh Chi Viễn nói xong, Liêu Kinh Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mặt hai người Ngô Gia Khang và Viên Quảng Toàn, trầm giọng nói: "Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang, huyện Hoang Hải các anh thật có biện pháp gì? Vì không cho đài truyền hình tỉnh đưa tin những sự việc được chứng kiến, không ngờ lại lựa chọn phương thức này để ngăn cản bọn họ. Được, người của huyện Hoang Hải các anh thật là to gan lớn mật. Các anh căn bản không coi Liêu Kinh Vũ tôi là bách tính của huyện Hoang Hải đã gì nhỉ?" Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Mã Ba Thông và Vương Thiên Vũ: "Chủ tịch Mã, chủ nhiệm Vương, tôi hy vọng Ủy ban Kỷ luật và Cục Công an thành phố có thể can dự vào việc này, tiến hành điều tra triệt để. Bất kể là việc huyện Hoang Ngài lừa gạt cũng được, hay việc hai ký giả té lầu cũng được, nhất định phải đi sâu vào điều tra. Nếu không tôi thật không biết từ nay về sau huyện Hoang Ngài sẽ còn chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, tôi cho rằng trong USB này hai vị ký giả của đài truyền hình tỉnh đã dùng tính mạng để đổi lấy những tài liệu video quý báu nhất, nhất định phải công khai đưa tin. Thành phố Thông Đạt chúng ta không nên sợ bị vạch trần điều xấu ra, chúng ta phải học được dùng cái xấu để đả kích hủ bại, vạch trần hủ bại, cảnh cáo phần tù hủ bại. Chúng ta phải thông qua sự việc lần này để cho toàn bộ cán bộ thành phố một bài học kinh nghiệm sâu sắc và nhớ kỹ. Bất luận kẻ nào, bất luận cán bộ cấp bậc gì, miễn là bọn họ sao đọa, miễn là bọn họ không làm tròn trách nhiệm, nhất định phải xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không được nhân nhượng." Liêu Kinh Vũ nói xong, đám người Viên Quảng Toàn, Ngô Sơ Khang ở phía sau Liêu Kinh Vũ toàn thân đều run rẩy, mồ hôi trên trán to như hạt đậu rớt xuống. Bọn họ ở sau lưng kiên cường nửa ngày, mưa ấm nửa ngày, tất cả mục đích chỉ có một, chính là không hy vọng để hai ký giả đưa tin những chuyện quay được hôm nay, nhất là chuyện những thôn dân kia uống nước bẩn, dùng nước bẩn phát ra. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, một khi chuyện này bị đưa tin, e rằng con đường quan lộ của hai người bọn họ sau này sẽ không còn không gian lên cao. Nhưng ai ngờ bọn thủ hạ kia lại biến chuyện này thành ra như vậy. Không những bức tử một ký giả, trái lại khiến các ký giả hận họ tới tận xương tủy. Một chút nhất chính là chuyện này lại bị lái xe của Vương Thiên Vũ thấy được. Đây đúng là họa vô đơn chí. Hiện tại Liêu Kinh Vũ tỏ thái độ xong rồi, Mã Ba Thông và Vương Thiên Vũ sẽ tỏ thái độ như thế nào? Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hai người này. Vương Thiên Vũ không tỏ thái độ mà nhìn về phía Mã Ba Thông. Sau khi Mã Ba Thông nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, cũng cảm nhận được trong lòng Liêu Kinh Vũ đang cuộn trào tức giận mãnh liệt. Đừng nói là Liêu Kinh Vũ, giờ phút này ngay cả Mã Ba Thông bản thân cũng tức giận mãnh liệt rồi. Ý có thể khoan nhượng Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang công tác chống hạn không kịp thời, nhưng lại không có cách nào khoan nhượng hai người kia xử lý chuyện này tới mức độ hiện tại. Đây chính là hai ký giả của đài truyền hình tỉnh, Bọn họ không ngờ một chết một bị thương lại vẫn muốn cướp đoạt video và camera. Cái này lão phải có vấn đề như thế nào mới xử lý ra chuyện như vậy? Lẽ nào các anh không biết Liễu Kinh Vũ đối với loại chuyện này vô cùng xem trọng ư? Các anh cho dù muốn làm có thể đem chuyện này làm cho gọn gàng một chút không? Hiện tại tốt rồi, một chết một bị thương lại khiến Đinh Chi Biến ở ngay trước mặt Liễu Kinh Vũ và Vương Thiên Vũ chứng nhận với bọn họ, lúc này ai dám bao che hai người nữa? Vấn đề này e rằng phía sau sẽ tiếp tục xôi trào, phía đài truyền hình tỉnh sẽ có thái độ gì khó mà nói được. Cho nên thời điểm này Mã Ba Thông không chút do dự lựa chọn rơi nước mắt chém Mã Tắc. Mã Ba Thông trầm mặt nói: "Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Liễu Kinh Vũ, chuyện lần này nhất định phải điều tra rõ ràng, đi sâu vào điều tra, bất luận dính đến ai cũng phải điều tra tới cùng, tuyệt đối không nhân nhượng. Tôi sẽ gọi điện cho đồng chí Lục Triển Bắc ở cục công an thành phố để anh ấy phái người xuống phối hợp với ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra." Vương Thiên Vũ gật đầu: "Được, tôi lập tức gọi điện điều người tới. Sự việc hôm nay phải điều tra trong đêm, tất cả nhân viên ở hiện trường tạm thời không được trở về, trước tiên cùng chúng tôi trở lại huyện ủy, bất cứ lúc nào tiếp nhận phối hợp điều tra với ủy ban kỷ luật thành phố và cục công an thành phố." Lần này Nguyễn Quảng Toàn và Ngô Gia Khang đều trợn tròn mắt. Hiện trường ba vị lãnh đạo thành phố lúc này cũng đang nhất trí ý kiến huyện Hoàng Ngải e rằng sẽ đã đại sự rồi. Đúng vậy, huyện Hoàng Ngải quả thực sẽ đã đại sự. Ngay tối hôm đó, đài truyền hình tỉnh đã phát sóng chuyên mục tin tức từ tư liệu video mà hai người Châu Ái Hoa và Đinh Chí Biến ghi lại, đem tình hình hạn hán nghiêm trọng và những vấn đề tồn tại trong bộ phận cán bộ huyện Hoàng Ngải báo cáo vô cùng tỉ mỉ. Toàn bộ bản tin chỉ có 30 phút, mà chỉ sự việc này đã chiếm 15 phút của bản tin. Thời gian không ngắn, số lượng thông tin cũng rất lớn. Trong tin tức lần này, không những chỉ ra tỉ mỉ chuyện Liêu Kinh Vũ từ đầu tới cuối hai lần tới huyện Hoàng Ngải thị sát, còn chỉ ra Liêu Kinh Vũ tận mắt chứng kiến thôn dân uống nước bẩn tử vong, chỉ ra Liêu Kinh Vũ cho huyện Hoang Ngải thời gian 5 ngày để chỉnh đốn, việc đối phương vẫn dối trá. Tới cuối bản tin, bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài đích thân có bài phát biểu ngắn gọn trên TV. Nội dung của bài phát biểu lần này là thực hiện đường lối quần chúng không được dối trá. Trong bài phát biểu ngắn gọn lần này, Sở Quốc Tài bày tỏ ba quan điểm. Thứ nhất, vấn đề của huyện Hoang Ngải vô cùng nghiêm trọng, tính chất vô cùng tồi tệ. Tất cả cán bộ liên quan đến sự việc nhất định phải bị nghiêm trị, tuyệt đối không nhân nhượng. Thứ hai, mỗi thành phố cấp 3 của tỉnh Cát Tường phải lấy sự kiện huyện Hoang Ngải làm điển hình về mặt trái, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tiếp thu từ bài học kinh nghiệm của huyện Hoang Ngải, tổng kết kinh nghiệm, triển khai công tác tự kiểm tra, tự đôn đốc, kiên quyết sửa chữa các vấn đề còn tồn tại trong thực hiện đường lối quần chúng, phải kiên quyết lấy dân làm gốc, vì lợi ích của dân. Thứ ba, trên tỉnh vô cùng chú trọng nạn hạn hán năm nay, sẽ xây dựng tổ tuần tra tình hình hạn hán tới các địa phương tiến hành tuần tra. Nếu phát hiện người của thành phố nào, của huyện nào trong công tác phòng lụt chống hạn dự trò dối trá, qua loa cho xong chuyện, phát hiện cùng nhau, xét xử cùng nhau, tuyệt đối không nương tay. Lần này sẽ tuần tra trọng điểm tình hình các loại quỹ chống hạn, phòng lụt, sẽ ngẫu nhiên kiểm tra các thành phố có tồn tại quỹ đầy đủ không. Tình huống dân chúng không được lợi ích, một khi phát hiện có người tham ô tiền quỹ, phát hiện cùng nhau, xét xử cùng nhau. Tất cả các cán bộ có liên quan tới sự việc nên cách chức thì cách chức, nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn, nên bắt giam thì bắt giam, nghiêm khắc trừng trị các loại hành vi phạm tội liên quan tới chức vụ. Bài phát biểu của Sở Quốc Tài lần này giống như sấm vang, vang dội khoảng không toàn tỉnh Cát Tường. Ngay tối hôm đó, khi Sở Quốc Tài đang phát biểu, thành phố thông đạn do Cục trưởng Cục Công an thành phố đích thân dẫn đội, Ủy ban kỷ luật điều động gần một nửa lực lượng phối hợp với tổ điều tra, tiến hành điều tra sâu sắc và thâm nhập thực địa huyện Hoang Hải, đem toàn bộ tình hình hạn hán của huyện Hoang Hải, vấn đề quỹ chống hạn điều tra rõ ràng, hiệu quả vô cùng cao. Dưới thế trận uy hiếp mạnh mẽ này, đám người Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang dẫn đầu các cán bộ huyện Hoang Hải đều nơm nớp lo sợ, không người nào vào lúc này dám nói dối. Cuối cùng, qua điều tra phỏng vấn liên tục suốt đêm, tổ liên hợp điều tra cuối cùng nắm chắc đám người đứng đầu Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang, chủ quản thủy lợi huyện Hoang Hải, phó chủ tịch huyện Phạm Hương Tài, trưởng phòng thủy lợi huyện Phó Chí Cương, những phần tử hụ bại liên quan nhiều lần có hành vi đen tối nghiêm trọng tham ô, tham nhũng khoản tiền chống hạn, do đó giảm nghèo, hành động dối trá. Bắt giam tất cả đám người Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang, Phạm Hưng Tài, Phó Chí Cường. Ngoài ra bị bắt còn có bí thư đảng ủy thị trấn, chủ tịch thị trấn của ba trấn, chủ tịch thị trấn của hai trấn bị cách chức ngay tại chỗ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy huyện Hoang Hải Lý Tử Kiện và tránh văn phòng ủy ban nhân dân Cao Kiên Lâm bị cách chức tại chỗ. bộ máy huyện ủy huyện Hoàng Ngải được điều chỉnh phạm vi lớn, hai ủy viên thường vụ huyện ủy bị điều tới chức vụ nhàn rỗi, ba ủy viên thường vụ huyện ủy bị điều chuyển công tác, chỉ có 6 ủy viên thường vụ huyện ủy được giữ lại. Mà cục trưởng cục thủy lợi thành phố Thông Đạt Trần Ái Tài, mặc dù trong sự kiện lần này không có chủ ý lấy tiền trong quỹ chống nạn, nhưng trường phòng thủy lợi huyện Hoàng Ngải bị bắt giam, Phó Chí Cương lại khai Trần Ái Tài trước kia nhiều lần giở trò về quỹ chống hạn chống lũ. Khi ủy ban kỷ luật thành phố điều tra Trần Ái Tài đã vô cùng kinh ngạc, trong nhà Trần Ái Tài tìm được số tiền hơn 200 triệu, còn có tài sản hơn 100 triệu không rõ nguồn gốc. Trần Ái Tài trực tiếp bị khởi tố. Chuyện này vừa bị phát hiện đã tạo thành một cơn chấn động lớn đối với toàn huyện Hoàng Ngải, chấn động mạnh đối với toàn thành phố Thông Đạt. Mà ở tỉnh lỵ bên kia, sau phát biểu của Sở Quốc Tài hai ngày, Sở Quốc Tài thông qua cơ hội lần này nâng thanh thế của bản thân ở tỉnh Cát Tường. Ở vấn đề nghiêm khắc diệt trừ hủ bại, kiên quyết thực hiện công tác đường lối quần chúng, tạo ra thành tích đáng nể. Mà bên phía thành phố Thông Đạt, thông qua hành động lần này, hai người Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông lần nữa lại được lĩnh hội năng lực phá hoại siêu cường của vị phó chủ tịch trẻ tuổi Lưu Kinh Vũ. Trong văn phòng của Lô Trạch Lâm, Mã Ba Thông vẻ mặt chua xót. Bí thư Lôi, tôi không thể không nói, Lưu Kinh Vũ này thật sự là sao chổi. Hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó nhất định có người gặp xui xẻo. Hắn mới được phân quản lý mấy cái lĩnh vực, hiện tại đã có thông tin khu kinh tế mới, thủy lợi, ba lĩnh vực này do Lưu Kinh Vũ ra tay và quấy trộn, khiến ba phạm vi này đều xảy ra sự kiện trọng đại. Thật không biết bước tiếp theo Lưu Kinh Vũ có ra tay với những lĩnh vực được phân quản khác hay không. Nếu hắn thực sự kiên trì như vậy muốn làm tiếp, tôi cảm thấy những lĩnh vực hắn phân quản kia e rằng đều xảy ra sự cố. Lô Trạch Lâm sau khi nghe xong thở dài một tiếng. Lực phá hoại của Lưu Kinh Vũ tôi thật sự chịu thua rồi. Nhưng nếu anh bình tĩnh suy nghĩ một chút, Lưu Kinh Vũ làm việc đều rất chu đáo, động cơ vô cùng chính đáng. Hắn chưa từng vì lợi ích của mình mà mảy may mưu cầu. Hơn nữa mỗi lần hắn hành động cũng kiên quyết và rõ ràng vì lợi ích của dân chúng. Điểm này chúng ta không phục cũng không được. Mã Ba Thông cười khổ nhưng lại không thể không gật đầu thừa nhận. Bí thư Lôi, nếu như Lưu Kinh Vũ làm như vậy lâu dài, lãnh đạo thành phố Thông Đạt chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của lãnh đạo tỉnh. Đến lúc đó vị trí của chúng ta còn vững chắc hay không cũng rất khó nói. Ngài xem chúng ta phải nghĩ cách hành động một chút không? Hay làm hết sức điều động Lưu Kinh Vũ từ thành phố Thông Đạt chúng ta đi thôi. Lực phá hoại của người này thật sự quá mạnh. Lô Trạch Lâm khẽ gật đầu. Anh nói không sai. Nghĩ cách điều Lưu Kinh Vũ đi là việc chúng ta nhất định phải làm. Nhưng chuyện này lại không thể nóng vội nhất thời. Vì thời gian Lưu Kinh Vũ tới thành phố Thông Đạt chúng ta không lâu. Hơn nữa cũng không tạo ra bao nhiêu thành tích xuất sắc. Hiện tại thời cơ điều động hắn đi vẫn chưa chín muồi. Hơn nữa Lưu Kinh Vũ là thông qua cán bộ trao đổi mà tới. Làm không tốt cũng có một số bệ đỡ. Hiện tại chúng ta nếu chẳng may chọc giận bệ đỡ của Lưu Kinh Vũ, đối với chúng ta cũng không có lợi ích gì. Vậy chúng ta làm sao đây? Trước tiên chúng ta tạm thời nhân lại một thời gian ngắn, cho Lưu Kinh Vũ một chút thời gian để hắn phát huy hết năng lực của mình, nhất là ở khu kinh tế mới phía đông. Hắn bây giờ không phải là đang làm một blog thu hút hoạt động đầu tư. Chúng ta trước hết phải cẩn thận xem xét Lưu Kinh Vũ rốt cục có năng lực hay không. Nếu hắn có thể ở nơi này hoạt động giành được thành tích, chúng ta hoàn toàn có thể đem hoạt động lần này phổ biến ra ngoài. Hành động của Lưu Kinh Vũ cũng là một chiến tích truyền thông mà thành phố Thông Đạt chúng ta có thể lợi dụng. Đợi hắn có thành tích, chúng ta sẽ nghĩ cách điều động hắn đi, kể cả thăng chức. Cho đến lúc đó, cho dù Lưu Kinh Vũ thật sự có bệ đỡ, biết động tác của chúng ta cũng sẽ không nói gì thêm. Dù sao Lưu Kinh Vũ thăng chức cũng là có thành tích rồi. Người như Lưu Kinh Vũ, nếu chúng ta đánh hắn trực diện thì không có điểm gì tốt cả, thậm chí thiệt thân. Cho nên chúng ta không cần thiết phải liều mạng với hắn, phải nghĩ cách để hắn có ích cho chúng ta. Dĩ nhiên có lợi cho chúng ta, theo như lời của tôi không phải nói thật sự muốn đem hắn trở thành người của chúng ta, điều này không thể nào. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng hắn hết mức, lợi dụng hắn để đạt được một số thành tích, lợi dụng hắn để diệt trừ một số thế lực đen tối không phải thù hạ của chúng ta. Dù sao hiện tại dân chúng đối với phần tù hủ bại càng ít khoan dung, mà có lúc do quan hệ lợi ích quan trường phức tạp, chúng ta không thể trực tiếp ra tay diệt trừ một số phần tử hủ bại, ngay cả tự chúng ta tận mắt thấy. Nhưng hắn lại là một người tràn đầy tinh thần trượng nghĩa khí. Cái chết hắn còn không sợ thì sợ cái gì? Để hắn chiến đấu phía trước, không phải có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho chúng ta sao? Bá Thông à, anh nhớ kỹ, thân là cấp trên nhất định phải có lòng dạ và tầm mắt của cấp trên, tuyệt đối không thể vì ba cây dưa hai cây táo trước mắt mà mất phương hướng hai mắt. Từ Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang, hai người họ mà nói. Người giống như họ ngay cả dân chúng sống chết cũng không để ý, giữ lại họ thì có lợi ích gì? Cho dù bọn họ rất trung thành với chúng ta, nhưng bọn họ đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một quả bom hẹn giờ thôi. Làm việc không tốt, nếu chẳng may trong thời khắc mấu chốt đổ tung cũng sẽ khiến chúng ta bị tổn thương. Cho nên, đối với loại người không biết làm việc mà chỉ biết mò lợi ích, nếu có cơ hội mượn dao giết người thì phải thu thập họ. Đó là chuyện không thể tốt hơn. Bởi vì bất luận lúc nào, Trinh Anh muốn tiến nhanh trên quan lộ, cần phải chân đầy quyết đoán giống như Liêu Kinh Vũ, có trợ thủ dám làm việc. Lúc này đây, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông nói chuyện rất nhiều, bởi vì lão cảm thấy Mã Ba Thông này tuy đang làm việc chắc chắn, nhưng tầm mắt vẫn không đủ, lòng dạ cũng còn có chỗ thiếu sót. Hôm nay lão nhất định phải chỉ bảo y, để sau này y làm việc có thể nhìn xa trông rộng một chút, cố gắng phòng tránh và đưa tín hiệu xung đột với Liêu Kinh Vũ. Bởi vì thời gian hắn làm việc ở thành phố Thông Đạt dần tăng lên, Lô Trạch Lâm tuy đằng sâu trong nội tâm cố gắng duy trì khoảng cách xa, nhưng lão lại không thể không thừa nhận lão thực sự rất yêu thích Liêu Kinh Vũ, yêu thích sự quyết đoán của hắn, tài hoa của hắn. Liêu Kinh Vũ có quyết tâm và nghị lực đảm nhiệm công việc, nhưng điều này cũng không phải là cán bộ bình thường có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Lô Trạch Lâm đột nhiên hỏi: "Ba Thông, hiện tại chuyện blog thu hút đầu tư của Liêu Kinh Vũ, văn phòng ủy ban nhân dân các anh công việc chuẩn bị thế nào? Tôi nhắc nhở anh một chút, chuẩn bị công việc lần này nhất định phải hoàn thành tốt nhất." Nghe Lô Trạch Lâm nói như vậy, Mã Ba Thông có chút không ngờ, vì đây cũng không phải là lần đầu Lô Trạch Lâm cùng mình giao phó cẩn trọng chuyện này. "Bí thư Lôi, có cần phải phiền phức như vậy không? Chúng ta giống như hội nghị khác, hoàn thành chung quy chung củ không được sao?" Lô Trạch Lâm nghe Mã Ba Thông nói như vậy, trong lòng thoáng có chút thất vọng về y. Tầm nhìn của Mã Ba Thông vẫn còn có chút nông cạn. Tuy nhiên lúc này lão cũng biết có một số việc thật đúng là phải nói với y mới thấu, tránh học việc. "Mã Ba Thông, anh làm việc thế nào tôi cũng sẽ không can thiệp, cũng sẽ không nói gì nhiều, chỉ cần có thể hoàn thành chung quy chung củ là được rồi. Nhưng lần này lại bất đồng. Trước hết tôi hỏi anh, chỉ thông qua blog để tuyên truyền tin tức thu hút đầu tư, còn muốn tuyên truyền qua blog để đạt mục đích thu hút các nhà đầu tư, việc này ở các tỉnh khác từng có chưa?" Mã Ba Thông nhớ lại một chút, lắc đầu nói: "Chưa có, không ai tin có thể qua blog lại có thể thu hút lượng lớn các nhà đầu tư." Lô Trạch Lâm cười gật đầu: "Cái này không phải sao, nếu như không ai có thể thông qua blog thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, mà Liêu Kinh Vũ lại hy vọng thử nghiệm, vì sao chúng ta không lựa chọn tin tưởng năng lực của Liêu Kinh Vũ thử xem?" "Tin tưởng hắn, vì sao? Người khác cho tới bây giờ không dám thử nghiệm, vì sao không dám thử nghiệm? Xác suất thất bại quá lớn." Lô Trạch Lâm cười lắc đầu: "Bá Thông à, xem ra anh thật sự phải nghiên cứu kỹ lý lịch của Liêu Kinh Vũ rồi." "Nếu anh đã nghiên cứu kỹ lý lịch của Liêu Kinh Vũ thì sẽ phát hiện Liêu Kinh Vũ này thời gian qua làm rất tốt những việc mà người khác không dám nghĩ tới. Mượn dự án đầu mối giao thông trọng yếu ba tỉnh mà nói, trước kia có người nghĩ tới chưa? Nhất định là có rồi, nhưng không ai dám làm. Vì sao? Bởi vì cần phải có kinh phí đầu tư quá lớn, phải hợp tác rất nhiều. Nhưng Liêu Kinh Vũ, người ta lại thật sự hoàn thành việc này. Anh sờ ngực mình tự hỏi xem, nếu chuyện này giao cho anh làm, anh có thể làm thành công không?" Mã Ba Thông cười khổ lắc đầu. Lô Trạch Lâm nói tiếp: "Đừng nói là anh, cho dù là tôi cũng không làm được. Cho nên điểm này đúng là sở trường của người thanh niên này. Ngay cả dự án đầu mối giao thông ba tỉnh trọng yếu hắn cũng dám nghĩ dám làm, tại sao việc blog thu hút đầu tư hắn cũng không có cơ hội thành công chứ?" Mã Ba Thông cười khổ: "Bí thư Lôi, có chuyện tôi quên báo cáo với ngài. Về chuyện blog thu hút đầu tư, tuy rằng Liêu Kinh Vũ đã thông báo trên blog một thời gian rất dài rồi, hơn nữa cũng công bố phương thức liên lạc của chính quyền chúng ta, nhưng từ khi hắn thông báo tới hiện nay, người liên lạc với chính quyền chúng ta không hơn 10 người. Còn về các bộ phận và công ty thông tin liên quan, chỉ có hai công ty hướng về phía chúng ta lập hồ sơ khẳng định tham gia đại hội thu hút đầu tư lần này, một người cũng không có." Lô Trạch Lâm nghe Mã Ba Thông nói như vậy, sắc mặt cũng thoáng chút ngưng trọng. Lão thật không ngờ sự việc này lại khó khăn như thế. Nhưng Lô Trạch Lâm chỉ thoáng do dự, ngay sau đó nói: "Bá Thông à, bất kể nói thế nào, tôi thấy chuyện blog thu hút đầu tư lần này, thành phố Thông Đạt chúng ta nhất định phải dùng thái độ cách thức cao, chất lượng cao mà làm. Cho dù Liêu Kinh Vũ có thất bại, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là thành phố Thông Đạt chúng ta đầu tiên làm ra blog thu hút đầu tư, Cách thức tuyên truyền này cũng đủ khiến hoạt động thu hút đầu tư của thành phố Thông Đạt chúng ta lần này gây được tiếng vang lớn. Mà một khi Liêu Kính Vũ thành công, đối với chúng ta cũng có nhiều điểm lợi. Nghe thái độ của Lô Trạch Lâm kiên quyết như vậy, Mã Ba Thông đương nhiên không dám qua loa. Được, Bí thư Lôi, chuyện này tôi sẽ đích thân đôn đốc. Sự việc huyện Hoang Hải kết thúc, Liêu Kinh Vũ sau khi trở lại thành phố Thông Đạt lập tức dồn hết tinh lực vào việc block thu hút đầu tư. Do đây cũng là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ quyết định không mượn bất kỳ truyền hình, báo chí và tài nguyên truyền thông, duy nhất chỉ tuyên truyền qua Internet thông qua block thu hút các thương nhân và các công ty tham gia hội nghị thu hút đầu tư của khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt, cho nên hắn cũng ở đây từ từ tìm tòi. Sau một lần thông báo trên blog, hắn tạm thời ít quan tâm tới chuyện này, ngược lại chú ý tới chuyện của huyện Vong Hải. Dù sao, đối với Liêu Kinh Vũ, chống hạn và giải quyết vấn đề nước uống của dân chúng là chuyện đại sự, liên quan đến sự sống còn của dân chúng, nhất định phải được giải quyết trước. Nhưng Liêu Kinh Vũ xử lý xong sự việc huyện Hoang Hải, sau đó mới trở về thành phố Thông Đạt, lại phát hiện tình hình tiến triển của block thu hút đầu tư vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên chính là các đơn vị liên lạc tới văn phòng Ủy ban Nhân dân rất ít, khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy kinh ngạc. Tổng cộng mới có 10 người gọi điện tới hỏi thăm việc này. Mặt mày Liêu Kinh Vũ thoáng chút ủ rũ. Fan trên block của mình dù sao cũng có hơn 11 triệu người. Dù sao trọng lượng fan nhiều như vậy, lại không có người phụ trách xí nghiệp hay công ty ư? Lẽ nào không ai có lòng tin đối với mình? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ chau mày nhìn ra ngoài cửa sổ trên đường người ta qua lại mà ngây người ra. Lẽ nào tiếp thị trên blog thật sự không thể thực hiện được ư? Lẽ nào phương thức tiếp thị mới trên blog tính hữu dụng trong chính quyền rất khó ư? Tóm lại là nguyên nhân gì khiến cho tới thời điểm hiện tại cũng đã qua 2/3 thời gian rồi, vẫn không có bao nhiêu doanh nghiệp hay công ty liên hệ với phía thành phố Thông Đạt. Vừa tự hỏi, Liêu Kinh Vũ vừa tiện tay mở blog, khi ánh mắt của hắn rơi vào mục thư cá nhân và bình luận, lập tức ngây dại. Chỉ thấy số lượng thư trong inbox của mình đã vượt quá 3.000, mà bình luận và trích dẫn lại càng kinh ngạc, hơn 10.000 bình luận. Con số thật kinh khủng. Lúc Liêu Kinh Vũ mở thư mục ra xem, mặt mày vốn cao có liền giãn ra. Hóa ra, sở dĩ phía Ủy ban Nhân dân thành phố ít người liên hệ, chủ yếu là vì văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố ngay từ đầu đối với hội nghị thu hút đầu tư lần này cũng không đặc biệt xem trọng, cho nên chỉ tùy tiện chỉ định hai nhân viên phụ trách nhiệm vụ nghe điện thoại và ghi danh, mà bố trí điện thoại cho họ cũng là máy riêng, máy nội bộ của văn phòng Ủy ban Nhân dân. Khi Liêu Kinh Vũ đăng tải thông tin, do thấy văn phòng Ủy ban Nhân dân đưa ra số điện thoại phía sau cũng không có số điện thoại riêng liên hệ, liền cho rằng là đặc biệt bố trí một chiếc điện thoại. Mà có xí nghiệp sau khi gọi vào số điện thoại Liêu Kinh Vũ công bố, có nói muốn chuyển đến bộ phận thu hút đầu tư, nhân viên điện thoại cũng căn bản không biết phải chuyển cho ai. Có lúc thậm chí chuyển tới bên cục xúc tiến đầu tư, kết quả sau cùng đã tạo thành loại cục diện như hiện nay. Khi thấy rất nhiều phản hồi vô cùng bất mãn, Liêu Kinh Vũ mới bừng tỉnh ngộ. Chứng kiến tình hình như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ đối với Mã Ba Thông và văn phòng Ủy ban Nhân dân có thêm vài điểm bất mãn. Hơi trầm ngâm một chút, liền tạo một thông tin mới trên blog. Trong blog, hắn trực tiếp công bố số điện thoại riêng của thư ký của mình Lý Tài Lâm và một số điện thoại công vụ của Lý Tài Lâm. Hơn nữa trong blog bày tỏ nhận lỗi với fan hâm mộ bởi vì suy nghĩ xác định không chu đáo khiến cho mọi người không thể liên hệ thuận lợi, đồng thời bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện loại vấn đề này nữa. Sau khi Liêu Kinh Vũ vừa đăng tin, hắn lập tức ra khỏi phòng làm việc, đi tới phòng làm việc của Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, việc tiếp nhận người liên lạc từ block thu hút đầu tư lần này giao cho văn phòng Ủy ban Nhân dân thật sự không an tâm. Lần này giao cho anh đi. Tôi đoán trong khoảng thời gian sau này anh có thể sẽ vô cùng bận rộn đấy. Anh có thể tới văn phòng Ủy ban Nhân dân tìm hai người mình thấy thuận mắt tới để trợ giúp anh. Liêu Kinh Vũ còn chưa nói hết lời, điện thoại của Lý Tài Lâm liền vang lên. Sau khi Lý Tài Lâm nghe điện thoại, nghe thấy đối phương tự giới thiệu, trên mặt lập tức tràn đầy hưng phấn tươi cười. Sau đó cùng đối phương trao đổi một lúc, lập tức nhớ kỹ tên công ty đối phương. Anh ta vừa để điện thoại xuống muốn báo cáo một chút với Liêu Kinh Vũ, nhưng thật không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Lê Tài Lâm chỉ có thể nhìn Liêu Kinh Vũ cười gượng một cái, sau đó liền nghe điện thoại. Thấy Lý Tài Lâm bên này thật sự công việc lu bu, lại thấy Lý Tài Lâm ghi chép lại tên công ty, trên mặt của Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng mỉm cười vui vẻ, khiến Liêu Kinh Vũ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Sau khi Liêu Kinh Vũ công bố số điện thoại di động và số điện thoại riêng của Lý Tài Lâm, từ lúc công bố cho tới giữa trưa lúc tan tiệc, Lý Tài Lâm không có thời gian làm việc khác, luôn trực tiếp cánh điện thoại rồi tiếp nhận điện thoại. Nhìn thấy Lý Tài Lâm bận rộn như vậy, Liêu Kinh Vũ thật sự áy náy, đích thân tới văn phòng Ủy ban Nhân dân yêu cầu Quách Chí Cường đem danh sách và sơ yếu lý lịch liên quan của nhân viên được tuyển vào văn phòng Ủy ban Nhân dân trong 3 năm gần đây để trước mặt hắn. Đích thân lựa chọn hai nhân viên trẻ tuổi năm ngoái vừa mới trúng tuyển đợt sát hạch Đặng Văn Kiệt và Chu Nhã Tĩnh. Sau đó, thông qua trao đổi, xem như phỏng vấn qua loa tại hiện trường, liền đưa hai người sắp xếp vào phòng làm việc của Lý Tài Lâm, để hai người kia, một người phụ trách tiếp nhận điện thoại cá nhân, một người phụ trách tiếp nhận di động của Lý Tài Lâm. Như vậy, xem như giải thoát Lý Tài Lâm khỏi bộn bề nghiệp vụ ngay điện thoại, để anh ta có thể ra ngoài ăn một bữa trưa. Song Lý Tài Lâm cũng không được thoải mái bao lâu, vì anh ta giữa trưa vừa mới ăn cơm trở lại, Liêu Kinh Vũ lại giao cho anh ta nhiệm vụ quan trọng nhất: phối hợp khách sạn có quy mô tương đối lớn trong thành phố để triển khai hội nghị thu hút đầu tư trong 3 ngày, dự trữ ít nhất phải có 500 gian phòng, còn thương gia liên quan ở lại tham dự ký kết thỏa thuận. Nếu phòng dự trữ lưu lại, đến lúc đó không đủ khách vào ở, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có trách nhiệm dựa theo giá thị trường để bồi thường. Ban đầu, khách sạn bình thường cũng không đồng ý để nhiều phòng dự trữ như vậy, bởi như vậy mạo hiểm thật sự quá lớn. Nhưng do Lý Tài Lâm đồng ý ký kết thỏa thuận bổ sung, cho nên bọn họ cũng không hề gì, không chút lựa chọn ký tất cả. Buổi chiều cùng ngày, Lý Tài Lâm phối hợp xong với khách sạn, liền trở lại văn phòng. Sau khi xem danh sách Đặng Văn Kiệt và Chu Nhã Tĩnh, hai người ghi danh một lượt, ánh mắt đột nhiên chăm chú vào một cái tên trước mặt. Sau đó ngây người ra vì tên này hết sức đặc biệt: Thẩm Hồng Phi, đơn vị đối phương ở tỉnh Tây Nam, thành phố Trinh Nguyên, đối phương là phó chủ tịch thường trực thành phố. Cái tên Thẩm Hồng Phi này, Lý Tài Lâm cảm thấy vô cùng quen thuộc. Người này rốt cuộc là ai? Thẩm Hồng Phi, Thẩm Hồng Phi. Lý Tài Lâm lẩm bẩm trong lòng cái tên này vài lần, nhớ lại cái tên này có ấn tượng trong đầu mình. Đột nhiên, Lý Tài Lâm trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta đã nhớ ra người này rồi. Người này chính là người đã từng giao chiến mạnh mẽ với Phó Chủ tịch Liêu, cũng là nhân tài tinh anh mà Phó Chủ tịch Liêu đã từng nhiều lần đề cập tới, một trong những đại biểu trẻ tuổi khá ưu tú. Phó Chủ tịch Liêu đối với việc kêu gọi cá nhân giỏi như Thẩm Hồng Phi vô cùng coi trọng. Hiện tại, thành phố Thông Đạt muốn triển khai hội nghị thu hút đầu tư, Thẩm Hồng Phi này đang là Phó Chủ tịch thường trực thành phố Chính Nguyên, sao lại tới đây tham dự hội nghị? Phó Chủ tịch Liêu mời đều là nhà đầu tư, cũng không mời các lãnh đạo của các tỉnh khác mà tới. Nghĩ đến đây, Lý Thành Lâm mới ý thức được tính chất vấn đề có phần không đúng lắm, lập tức gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Sau khi bước vào, Lý Tài Lâm nói: Phó Chủ tịch Liêu, tôi vừa xem qua danh sách thương nhân tham gia, phát hiện Phó Chủ tịch thường trực thành phố Chính Nguyên Thẩm Hồng Phi cũng tới tham dự hội nghị thu hút đầu tư thành phố Thông Đạt chúng ta tổ chức. Thẩm Hồng Phi? Nghe cái tên này, Liêu Kinh Vũ trước tiên là sừng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Thẩm Hồng Phi lần này tới tham dự hội nghị thu hút đầu tư, ngã dùng thân phận gì tới tham dự? Nhà đầu tư hay tới mượn hơi lôi kéo nhà đầu tư? Nghĩ tới khả năng này, Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên phân khích. Nhưng có điều khiến Liêu Kinh Vũ thật không ngờ chính là Thẩm Hồng Phi bây giờ lại làm Phó Chủ tịch thường trực thành phố Trinh Nguyên. Phải biết rằng thành phố Trinh Nguyên cũng là thành phố kinh tế lớn, Phó Chủ tịch thường trực thành phố này chính là Ủy viên thường trực thành ủy. Như vậy xem ra con đường làm quan của Thẩm Hồng Phi từng bước tăng lên, hơn nữa so với mình còn mạnh hơn. Thẩm Hồng Phi đúng là từ đây khoe khoang bản thân ư? Không thể nào. Tuy đang gặp gỡ với Thẩm Hồng Phi không nhiều, nhưng căn bản vào sự quan sát và phân tích của Liêu Kinh Vũ về Thẩm Hồng Phi, ngã tuyệt đối không phải loại người nông cạn. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng đã từng giao phong ngắn ngủi, có thể nhìn ra được bụng dạ Thẩm Hồng Phi rất sâu sắc, vui buồn thường không lộ ra, làm việc rất có chủ kiến. Hơn nữa có thể làm tới Phó Chủ tịch thường trực của một thành phố lớn mới có thể chứng minh năng lực của gã tuyệt đối là đầy đủ. Nếu không, Thẩm gia cũng không thể dìu dắt anh ta thăng chức. Nếu không phải nguyên nhân này, vậy là nguyên nhân gì? Thẩm Hồng Phi chẳng lẽ lại tới đầu tư khu kinh tế mới phía Đông ư? Tuyệt đối không thể nào. Phải biết rằng bây giờ trong thế hệ trẻ, mình và Thẩm Hồng Phi đều thuộc dạng tuổi trẻ tài cao, cũng bị liệt vào đối tượng theo dõi trước tiên. Từ đây có thể nói giữa hai người còn thuộc quan hệ cạnh tranh. Thẩm Hồng Phi ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố Thông Đạt vì mình tặng vốn, tặng dự án, có thể không? Tuyệt đối không thể nào. Gạt bỏ những yếu tố này, vậy chỉ có một khả năng khá là lớn rồi, đó chính là Thẩm Hồng Phi tới đây cạnh tranh với mình, thậm chí là tới để khiêu chiến. Trong chuyện này không loại trừ nhân tố Mộ Dung Thiện Tuyết. Dù sao Mộ Dung Thiện Tuyết đang qua lại với Thẩm Hồng Phi, nếu cô ta ở đây châm ngòi một chút, không loại trừ khả năng Thẩm Hồng Phi tới đây chống đối mình. Chỉ có điều Liễu Kinh Vũ nghĩ mãi không ra, Thẩm Hồng Phi tại sao muốn lựa chọn thời điểm này tới đây chứ? Phải biết rằng hội nghị thu hút đầu tư lần này có thể tiến hành thành công hay không, chính mình cũng không nắm chắc. Lẽ nào Thẩm Hồng Phi có gì nắm chắc ư? Khi Liễu Kinh Vũ đang tự hỏi động cơ của Thẩm Hồng Phi, trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch thành phố Chính Nguyên, Thẩm Hồng Phi đang nói chuyện điện thoại với cha gã Thẩm Trung Phong. Thẩm Trung Phong trong mày nói: Hồng Phi à, có lẽ nào con muốn tới thành phố Thông Đà tham dự hội nghị thu hút đầu tư nhỏ đó sao? Thẩm Hồng Phi cười gật đầu: Vâng cha, con đã quyết định rồi. Hồng Phi à, quyết định này của con có phải có chút quá mạo hiểm rồi không? Chỉ là thông qua blog mà không mượn các kênh khác để tiến hành thu hút đầu tư, hơn nữa còn là một khu kinh tế mới hoang phế đã nhiều năm. Con nhận thấy chuyện này có thể thành công ư? Lúc này con qua bên đó tham dự, nếu chẳng may Liễu Kinh Vũ lần này thu hút đầu tư thất bại, chẳng phải con cũng mất mặt sao? Thẩm Hồng Phi lại khẽ mỉm cười: Cha, cha có thể không nói về Liễu Kinh Vũ. Đối với hiểu biết về blog cũng có hạn chế, con có thể nói như vậy. Nếu tiến hành hội nghị thu hút đầu tư qua blog không phải là Liễu Kinh Vũ mà là người khác, vậy thì con một chút hứng thú cũng không có, cũng không thể nào ngàn dặm xa xôi chạy tới tỉnh Cát Tường. Con tin Liễu Kinh Vũ lần này tổ chức hội nghị thu hút đầu tư tuyệt đối không thể thất bại. Thẩm Trung Phong nhớn mày: Làm sao có thể khẳng định được? Cha, con không biết cha đã chú ý qua chưa, fan hâm mộ trên blog của Liễu Kinh Vũ có mấy triệu, mà sau khi hắn đăng tải thông tin liên quan blog kia của hắn, bất kể là tỷ lệ chia sẻ cũng cao, số lượng bình luận cũng nhiều, đều là con số khá kinh ngạc. Hơn nữa trong đó không ít bình luận con cũng nhìn ra, phát hiện thấy rất nhiều doanh nghiệp đều tỏ thái độ rất hứng thú đối với lần thu hút đầu tư lần này. Hơn nữa đáng lưu ý nhất chính là trong hội nghị thu hút đầu tư qua blog lần này, Liễu Kinh Vũ đánh ra một lá bài hết sức lợi hại, đó chính là tập đoàn Hoa An. Tập đoàn Hoa An mặc dù thành lập không lâu, nhưng đại cổ đông của tập đoàn Hoa An là đám người Từ Ái Quốc và Tiếu Thiên Long, tổng giám đốc lại là Lưu Tiểu Phi. Đối với con người Lưu Tiểu Phi này, con đã từng làm việc cùng nên rất hiểu rõ. Người này trước kia từng làm việc cho tập đoàn Tiêu Thị ở tỉnh Hà Tây, hiện đại tuy rằng tới tập đoàn Hoa An làm việc, nhưng lần này tập đoàn Tiêu Thị cũng bỏ vốn đầu tư lớn vào đó. Hơn nữa tất cả các dự án Lưu Tiểu Phi này làm đều chưa từng thất bại. Mà định vị của tập đoàn Hoa An là muốn tạo một hệ điều hành dùng Hán ngữ tiến hành soạn thảo văn bản, thậm chí muốn đi đầu trong việc tạo phần mềm soạn thảo văn bản Hán ngữ dùng hình thức tư duy của người Trung Quốc chúng ta để tạo phần mềm. Nếu bọn nó có thể thu hút được thành công trong dự án này, vậy thì con dám khẳng định dự án này ít nhất sẽ khuấy động chỉ số định mức 30%, thậm chí trên 60% trên thị trường của lĩnh vực thông tin. Mà định mức thị trường cũng có nghĩa là lợi nhuận hàng năm trên dưới mấy trăm tỷ. Nói tới đây, trên mặt Thẩm Hồng Phi nở nụ cười: Cha, cha suy nghĩ một chút xem, nếu bọn nọ không nắm chắc, sao có thể khởi động một dự án lớn như vậy? Hơn nữa dự án này còn ra đời chính tại khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt. Thẩm Trung Phong vẫn cho mày: Hồng Phi, không thể không nhắc nhở con một chút. Trước kia cũng từng có rất nhiều nhà đầu tư cố gắng tham gia lĩnh vực này, nhưng hầu như không có một chút thành tích. Mặc dù bọn nọ thành công trong cái gọi là tuyên truyền, nhưng cũng chỉ là tương đương với phần mềm Anh ngữ tiến hành Hán hóa mà thôi, kỳ thực chất lượng cũng không có thay đổi gì. Tính mạo hiểm của dự án này vô cùng to lớn, người bình thường sẽ không đầu tư vào dự án này đâu. Thẩm Hồng Phi cười nói: Cha, con hiểu ý cha, con cũng biết tính mạo hiểm của dự án này vô cùng lớn, nhưng nếu như con mang theo một vài bằng hữu trong giới thương mại tới đầu tư lĩnh vực xung quanh dự án này, nói thí dụ như lĩnh vực phần cứng, phần mềm đồng bộ phục vụ, đều là không thể thiếu đối với dự án của Lưu Tiểu Phi bọn họ. Con tin cho dù Liễu Kinh Vũ có khó chịu với con, nhưng chắc chắn cũng mong muốn tiến hành hợp tác với thương đoàn của con. Coi như tính toán của con là thành công, vậy con đi chẳng phải là tương đương với làm Liễu Kinh Vũ gia tăng chiến tích ư? Con có thể thu được lợi ích gì từ đó? Nghe cha hỏi vậy, trong ánh mắt của Thẩm Hồng Phi lộ ra vẻ đắc ý. Cha, cha nói, trên thế giới này có cơm miễn phí không? Nếu con đang mang theo thương đoàn tới hội nghị nói chuyện hợp tác, làm sao có thể bỏ phí công mà không có thu hoạch chứ? Hơn nữa, cũng không chỉ một mình Liễu Kinh Vũ chú ý tới blog, tác dụng của blog tin và truyền thông mới trong lĩnh vực chính trị, chẳng qua những người bình thường kể cả con số lượng fan blog không nhiều bằng Liêu Kinh Vũ mà thôi. Cho nên người bình thường là chơi không đổi thu hút đầu tư như Liêu Kinh Vũ, nhưng con đường nào cũng dẫn tới Rome. Chỉ cần con nghĩ nhiều biện pháp một chút, chưa chắc không thể mượn gà đẻ trứng. Đôi khách làm chủ, lợi dụng sáng kiến của Liêu Kinh Vũ để dẫn đầu, hoàn thành tài nguyên tích góp của chính mình, đợi đến cuối cùng tiến hành kiểm toán, đến cùng ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Nghe con trai nói vậy, Thẩm Trung Phong trong lòng cũng thấy an ủi. Đối với đứa con trai này, ông ta vô cùng thương yêu, cũng hết sức chú ý bồi dưỡng gã, không hy vọng gã giống người con cả không hăng hái tranh giành. Thẩm Trung Phong hoàn toàn yên tâm. Ông ta biết thế hệ ông ta chưa từng đấu thắng cha của Liêu Kinh Vũ, Liêu Phi, nhưng con trai mình chưa hẳn thua kém con của Liêu Phi. Thẩm Trung Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hồng Phi à, tuy rằng suy tính của con lần này không tệ, không có bất kỳ sơ hở, nhưng có điều ta vẫn muốn nhắc nhở con, sau khi tới thành phố Thông Đạt nhất định không được sử dụng bất kỳ âm mưu gì. Nhớ kỹ, trong quan trường bất kỳ âm mưu cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp, chỉ có thể hại người hại mình. Mà dương mưu mới là chỗ dừng chân trong quan trường, bất cứ lúc nào trong lòng luôn phải nghĩ tới chính là nhân dân. Thẩm Hồng Phi cười nói, cha, điểm này cha yên tâm đi, con sẽ lấy cha và ông nội làm thần tượng, cố gắng hết sức con có thể vì dân chúng làm nhiều chuyện thiết thực và chuyện tốt, cho nên dương mưu vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên của con. Thẩm Trung Phong mỉm cười, ông ta dường như đã thấy được con trai mình viễn chinh ở thành phố Thông Đạt, giết con trai của Liêu Phi, Liêu Kinh Vũ vô cùng thảm hại, quân lính tàn tạ. Thời gian trôi đi từng ngày. Ngày khai mạc tọa đàm thu hút đầu tư khu kinh tế phía đông thành phố Thông Đạt còn chưa tới 2 ngày nữa. Sau 2 ngày nữa, tọa đàm thu hút đầu tư sẽ được tổ chức chính thức ở quảng trường Hoa An, khu kinh tế mới phía đông. Quảng trường Hoa An là quảng trường tiêu chuẩn của tập đoàn Hoa An, vừa mới rót tiền vào tu sửa trước trụ sở làm việc của tập đoàn Hoa An. Toàn bộ quảng trường có hai sân bóng lớn như vậy đủ để chứa trên vạn người. Chính trong hai ngày này, khách sạn thành phố Thông Đạt bỗng bị cháy phòng, đặc biệt là lưu lượng của đường cao tốc cũng đột nhiên gia tăng. Hầu như là trong vòng 2-3 ngày, các khách sạn 5 sao của thành phố Thông Đạt đã hoàn toàn chật cứng. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cho Lý Tài Lâm tới liên lạc với những khách sạn đó, để lại phòng tốt sẽ có tác dụng rất tốt. Chỉ cần đối phương tới tham gia tọa đàm thu hút đầu tư lần này đều có thể vào Ủy ban Nhân dân thành phố để lại tên khách sạn định ở lại. Đương nhiên, liên hệ trước với bên phía thành phố Thông Đạt chắc chắn sẽ được bố trí ưu tiên hơn. Nhưng vì trước đó đã dự trù một số phòng khách sạn nhất định, tới tham gia tọa đàm lần này, phần lớn nhà đầu tư đều đã được sắp xếp rất tốt. Mặc dù phòng khách sạn có áp lực nhất định, cuối cùng cũng đã vượt qua rất dễ dàng. Buổi tối trước ngày tọa đàm thu hút đầu tư, Liêu Kinh Vũ đã nhận được điện thoại của Thẩm Hồng Phi. Liêu Kinh Vũ, tôi là Thẩm Hồng Phi, tôi đang ở khách sạn Khải Toàn, có hứng thú làm chén rượu không? Nghe cuộc điện thoại của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ nhớ mày. Được thôi, 30 phút nữa tôi sẽ chờ anh ở cửa khách sạn Khải Toàn, tôi mời anh đi ăn tiệc, thế nào? Được thôi, Liêu đại thiếu gia mời ăn gì cũng được. Tới cấp độ như Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, ăn gì đều đã không còn quá quan trọng nữa, quan trọng là ăn cùng ai và ai mời. Nửa giờ sau, ở cửa khách sạn Khải Toàn, Thẩm Hồng Phi mặc chiếc áo phông trắng, quần trắng, chân đi xăng đan trắng bước ra. Còn Liêu Kinh Vũ thì mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt, quần bò màu đen, đôi dép màu đen, vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa. Dù biết lần này Thẩm Hồng Phi tới không có ý tốt, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn thản nhiên như thường. Sau khi hai người gặp mặt, bắt tay thân mật, Liêu Kinh Vũ cười nói, không ngờ anh lại tới đây. Tôi cũng không ngờ, chỉ là lực hấp dẫn của anh quá lớn, tôi nghĩ không tới không được. Cả hai người nhìn nhau cười, không ai là người lương thiện cả. Hai anh chàng bảnh bao sánh vai bước đi. Khi Liêu Kinh Vũ đưa Thẩm Hồng Phi lên phố, ở đó là phố ẩm thực, là nơi Liêu Kinh Vũ thích tới nhất. Bởi vì ở đây muốn đồ nướng có đồ nướng, muốn lẩu nước có lẩu nước, muốn ăn món Hồ Nam có món Hồ Nam, muốn ăn món Sơn Đông có món Sơn Đông, mọi thứ đều có. Liêu Kinh Vũ đưa Thẩm Hồng Phi tới ngồi xuống trước một quán đồ nướng, trực tiếp lấy 50 xiên thịt dê nướng, một thùng bia, một đĩa đậu tương, một đĩa lạc, một đĩa ốc xào. Thịt nướng và món ăn nhanh chóng được mang tới, Liêu Kinh Vũ đích thân rót hai ly bia và đưa cho Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi, lần này anh đừng giá xa xôi tới thành phố Thông Đạt chúng tôi, chắc chắn không phải đến chơi rồi, liệu có thể cho tôi chút lễ gặp mặt được chứ? Đương nhiên, ba công ty sẽ đàm phán hợp tác với tập đoàn Hoa An, đặt chi nhánh ở thành phố Thông Đạt. hai công ty đầu tư 100 triệu vào thành phố Thông Đạt, thế nào? Lễ gặp mặt này không nhỏ đâu đấy. Thẩm Hồng Phi cười nâng ly lên. Nghe Thẩm Hồng Phi trực tiếp nói ra lá bài tẩy của y như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng cười nâng ly. Đối với lời Thẩm Hồng Phi vừa nói không có gì phải nghi ngờ, nhưng càng như vậy trong lòng Liêu Kinh Vũ càng đầy cảnh giác với Thẩm Hồng Phi. Bởi vì Liêu Kinh Vũ rất nhiều câu thành ngữ hoa hạ, trước khi lấy được tất phải cho đi. Hắn tin câu này đối với Thẩm Hồng Phi chắc cũng chẳng lạ lẫm gì. Dù Thẩm Hồng Phi đã đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, điều đó chứng minh chắc chắn Thẩm Hồng Phi ở thành phố Thông Đạt đã muốn nhận được nhiều hơn nữa. Chỉ là Thẩm Hồng Phi muốn có được thứ gì Liêu Kinh Vũ không biết, nhưng Liêu Kinh Vũ có thể khẳng định một điều, đó chính là Thẩm Hồng Phi tuyệt đối không phải là đối thủ bình thường. Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp phải đối thủ nào khiến hắn phải chú ý như Thẩm Hồng Phi. Hai ly bia vào bụng, câu chuyện của hai người cũng dần được tăng lên. Lần này là Thẩm Hồng Phi đưa ra đề tài trước. Liêu Kinh Vũ, nói thật, tôi quả thực rất khâm phục anh. Muốn dùng blog tổ chức thu hút đầu tư, điều đó chắc chắn là một sáng kiến vô cùng hấp dẫn. Tôi thấy các nhà đầu tư lần này tới tham gia tọa đàm xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới phía đông của các anh không ít. Tôi đoán chừng lần này anh đã kiếm được rồi. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Thẩm Hồng Phi, tên tiểu tử anh chính là muốn giết tôi đấy. Lần này tôi cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Mặc dù bên ngoài triển vọng rất tốt, nhưng trên thực tế nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ. Còn có thành công hay không, bây giờ tôi cũng không dám chắc. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Hồng Phi không khỏi giật mình. Điều là lúc này anh vẫn còn nói có rủi ro, đó liệu có phải là dối trá sao? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Dối trá? Giữa hai chúng ta cần gì phải dối trá chứ? Thẩm Hồng Phi càng thấy khó hiểu. Nếu không cần phải dối trá, sao anh còn nói có rủi ro? Hiện tại nhà đầu tư tới nhiều như vậy, xem như hiệp nghị hợp tác thành công bao nhiêu. Có tôi đã lật tẩy cho anh, chỉ là dự án hợp tác của thành phố chính quyền chúng tôi cũng chỉ ít có thể đảm bảo thành tích của buổi tọa đàm thu hút đầu tư lần này của anh. Liêu Kinh Vũ thở dài. Thẩm Hồng Phi, nói thử với anh, buổi tọa đàm thu hút đầu tư lần này có hấp dẫn được đầu tư vào dự án hay không, tôi không lo. Tôi lo là cái bên ngoài buổi tọa đàm thu hút đầu tư lần này. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cười, nâng ly bia lên. Nào, chúng ta cạn ly nữa. Tôi tin anh cũng hiểu, đôi khi muốn làm một việc quả thực không dễ chút nào. Thẩm Hồng Phi nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, cũng rất đồng cảm. Được, cạn ly, rượu gặp tri kỷ ngàn chén. Nói xong, Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ cũng uống hết bia. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không nói hết hắn đang lo lắng điều gì, nhưng Thẩm Hồng Phi lại có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Tối hôm đó, hai người đã uống cạn cả thùng bia. Sau khi uống xong, liền ai về nhà nấy. Cả quá trình rất yên tĩnh, rất bình thản, nhưng hai người đều rất rõ giao phòng giữa hai người từ ngày mai mới thực sự bắt đầu. Bây giờ chỉ là sự tĩnh lặng trước khi sóng gió nổi lên. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, cờ đủ màu sắc tung bay khắp nơi trên quảng trường Hoa An, khu kinh tế mới phía đông. Xung quanh quảng trường lần lượt đặt 4 bức tranh tuyên truyền rất lớn. 4 bức tranh này vẽ sơ đồ quy hoạch phát triển của khu kinh tế phía đông thành phố Thông Đạt. Bố cục chính của sơ đồ quy hoạch do Liêu Kinh Vũ đích thân thiết kế. Đương nhiên, một số quy mô và hình ảnh xa trong sơ đồ quy hoạch thì mời các chuyên gia tới vẽ. Trên bản đồ quy hoạch đã thể hiện rõ quy hoạch tương lai của Liêu Kinh Vũ đối với khu kinh tế mới phía đông. Khu kinh tế mới phía đông tương lai sẽ là một khu kinh tế mang tính chuyên nghiệp, lấy việc sản xuất thông tin làm chủ đạo, kỹ thuật hiện đại làm nòng cốt. Khu kinh tế đồng thời bao vây quanh lấy tập đoàn Hoa An phát triển sản nghiệp. Tập đoàn Hoa An nằm ở vị trí trung tâm của cả khu kinh tế. Đồng thời, ở gần 4 tấm sơ đồ quy hoạch còn có rất nhiều tấm biển. Trên biển đều là tài liệu các công ty tới tham dự tọa đàm thu hút đầu tư lần này với thành phố Thông Đạt. Mỗi người tới tham dự đều có thể thông qua những biển quảng cáo này thấy được tài liệu của các doanh nghiệp mà mình yêu thích. Trên quảng trường còn có 2 điểm phát tài liệu. Những điểm phát tài liệu này, mỗi người tham gia đều có thể nhận được một cuốn sổ tay nhỏ. Trong cuốn sổ tay có tài liệu chi tiết về các công ty tham gia, bao gồm cả ngành kinh doanh chính của công ty và người liên hệ. Đương nhiên, do đang là tháng 6, hơn nữa buổi tọa đàm lại được tổ chức bên ngoài, cho nên mỗi gian hàng hiện tại đều được trang bị lều trại, quạt điện, máy đun nước. Nếu không nằm trong vị trí triển lãm cũng có rất nhiều điểm lấy nước. Người tới tham dự có thể uống nước lọc và nước ngọt, bánh kem miễn phí. Phía nam quảng trường là đài chủ tịch rộng lớn, người chủ trì chính của đài truyền hình thành phố Thông Đạt đang thử micro. Phía dưới bục, rất nhiều nhân viên đang điều chỉnh các thiết bị. Trong phòng nghỉ ngơi dưới đài, Bí thư Thành ủy thành phố Thông Đạt Lô Trạch Lâm, Chủ tịch thành phố Mã Ba Thông, Phó Chủ tịch thành phố Liễu Kinh Vũ đang ngồi trong lều nói chuyện. Lô Trạch Lâm cảm thấy trong lều hơi nóng bức, nhíu mày nói: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, ban đầu sau anh lại đặt triển lãm này ở khu kinh tế Thủy Đồng, sẽ không đặt ở triển lãm của thành phố. Môi trường ở đó tốt hơn, ở đây nóng quá, các nhà đầu tư tới tham gia liệu có phản nàn gì không?" Liễu Kinh Vũ cười giải thích: "Bí thư Lôi, ngài nói rất đúng. Nếu tổ chức ở triển lãm thành phố, môi trường chắc chắn là tốt hơn ở đây rồi. Song lần này mục đích thu hút đầu tư của chúng ta là để giải quyết vấn đề phát triển khu kinh tế mới phía đông. Cho nên tôi thấy tổ chức ở khu kinh tế phía đông vẫn rất tốt hơn. Hơn nữa, quân át chủ bài thu hút đầu tư của chúng ta lần này là tập đoàn Hoa An. Tòa nhà làm việc của tập đoàn Hoa An hiện giờ đều đã xây xong rồi. Quảng trường cũng đã làm xong. Cho nên để nhiều doanh nghiệp tham dự tới tham gia, đồng thời tham quan cũng có thể tùy tiện tham quan tập đoàn Hoa An một chút. Điều này có tác dụng rất tốt đối với việc cấu trúc hợp tác đầu tư của họ. Anh nói hay không bằng thực địa khảo sát một chút." Liễu Kinh Vũ nói như vậy, Lôi Trạch Lâm lúc này mới khẽ gật đầu. Nhìn ánh mắt Liễu Kinh Vũ đầy thích thú, không thể không nói chàng thanh niên này rất có ý tưởng. Đúng lúc này điện thoại của Lôi Trạch Lâm bỗng đổ chuông. Lôi Trạch Lâm rút điện thoại ra xem là văn phòng bí thư tỉnh ủy gọi tới, liền nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện vài câu với đối phương mới ngắt điện thoại, sắc mặt lộ vẻ hưng phấn: "Mọi người mau đi kiểm tra hiện trường một chút, bí thư tỉnh ủy Sở đang trên đường tới đây, ông ấy muốn tham gia khai mạc lần này của chúng ta, mọi người chuẩn bị nghênh tiếp." Mọi người đều sửng sốt, tất cả đều hưng phấn hơn. Bí thư tỉnh ủy muốn tới tham gia lễ khai mạc lần này, điều này quả đúng là quá nể mặt rồi. Tuy nhiên đúng lúc này điện thoại của Liễu Kinh Vũ cũng đổ chuông. Liễu Kinh Vũ nghe điện thoại, giọng của Lý Tài Lâm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: "Bí thư Liễu, tôi vừa nhận được tin, nghe nói người dân xung quanh khu kinh tế mới phía đông đang tập trung, nghe nói thời điểm hôm nay khai mạc, người dân xung quanh sẽ tới bao vây toàn bộ quảng trường để đòi tiền bồi thường." "Thời điểm khai mạc sẽ tới đòi bồi thường?" Nghe xong báo cáo này, Liễu Kinh Vũ bỗng nhíu chặt mày. Nên nhớ, để chuẩn bị cho buổi tọa đàm thu hút đầu tư qua blog này, có lẽ Liễu Kinh Vũ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, chỉ là để chuẩn bị cho buổi khai mạc này, châm ngòi quả pháo đầu tiên. Liễu Kinh Vũ liên tiếp trong mấy ngày đã tới trước quảng trường Hoa An thị sát, từng chi tiết đều phải đích thân chốt lại, tránh không để xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Ngay cả đồ uống miễn phí, bánh ngọt miễn phí cũng đều do Liễu Kinh Vũ đích thân xác định. Chính bởi vì hắn muốn để các nhà đầu tư tới tham dự tọa đàm có cảm giác như ở nhà, để bày tỏ bên phía thành phố Thông Đạt rất coi trọng buổi tọa đàm lần này, Liễu Kinh Vũ còn chuyên môn chạy tới bên phía bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm và chủ tịch thành phố Mã Ba Thông để mời hai người tới. Điều này tuyệt đối là quy cách khá cao rồi. Dù sao khu kinh tế mới phía đông cũng chỉ là một khu kinh tế cấp thành phố nhỏ, ngay cả khu kinh tế cấp tỉnh cũng đã là gì. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm đích thân tham dự tuyệt đối là nề mặt rồi. Lại cộng thêm điều khiến Liễu Kinh Vũ không ngờ nữa là lần này bí thư tỉnh ủy Sử Quốc Tài cũng muốn tham dự buổi khai mạc này. Lần này bỗng chốc khiến cho buổi lễ khai mạc của cả khu kinh tế mới phía đông được nâng cao lên nhiều. Điều này đối với các nhà đầu tư và các nhà thầu mà nói chắc chắn là một tin tốt lành, bởi vì bí thư tỉnh ủy đều rất coi trọng khu kinh tế mới này, triển vọng tương lai chắc chắn là không hề kém cỏi. Cho nên khi nhận được tin này, hưng phấn trong lòng Liễu Kinh Vũ là điều dễ hiểu. Lúc này hắn hầu như đã thấy được thành quả to lớn sẽ đạt được trong buổi tọa đàm thu hút đầu tư. Tuy nhiên đúng lúc này, Lý Tài Lâm cho hắn biết người dân gần khu kinh tế mới phía đông muốn tới đó chuyện, muốn đòi lại số tiền nhượng đất nhiều năm qua của họ. Đây giống như một chậu nước lạnh dội xuống cái đầu đang nóng của Liễu Kinh Vũ. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ nhìn mọi người phía sau, cuối cùng dừng lại ở chủ nhiệm khu kinh tế đương nhiệm Tiền Đa Đa. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ có chút lạnh lùng: "Tiền Đa Đa, tôi còn nhớ khi anh vừa lên nhậm chức, tập đoàn Hoa An đã thanh toán trước khoản tiền nhượng đất 50 triệu lần thứ nhất cho khu kinh tế mới phía đông đổ chứ. Tôi đã nhắc nhở anh phải nhanh chóng phân phát số tiền đó ra, chuyện này anh đã làm chưa?" Trán Tiền Đa Đa bỗng vã mồ hôi hột chảy xuống. Chuyện này gã đương nhiên là biết rồi, nhưng sau khi gã nhận được chỉ thị của Liễu Kinh Vũ không lâu, Chu Nguyệt Pha đã tới tìm gã, hơn nữa còn cho gã biết số tiền nhượng đất này không thể lập tức chia ra phát đi được, như vậy sẽ khiến cho Chu Nguyệt Pha mất mặt. Y còn yêu cầu mình trực tiền tiến hành trên danh nghĩa giai đoạn tiền kỳ điều tra nghiên cứu, cố gắng kéo dài thời gian phát tiền chuyển nhượng đất này. Mặt khác y còn đề nghị Mình tạm thời đưa số tiền này cho trung tâm thương mại Thịnh Đạt của y quay vòng. Y sẽ cho mình mỗi tháng 1 triệu tiền lãi. Y mượn dùng 2 tháng. Khi đó, Tiền Đa Đa nghe Trúc Nguyệt Pha đưa ra đề nghị này, gã đã phản đối bởi vì gã hiểu Liêu Kinh Vũ vừa kéo Trúc Nguyệt Pha ra khỏi vị trí chủ nhiệm khu kinh tế mới phía đông. Bây giờ nếu mình còn dám làm chuyện sang bậy với bên khu kinh tế, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt Liêu Kinh Vũ. Cho nên Tiền Đa Đa đã trực tiếp phản đối. Mà lúc này Trúc Nguyệt Pha nói: Lão Tiền à, con người anh cũng quá là ương bướng. Tôi biết anh đang sợ Liêu Kinh Vũ sẽ tìm chuyện của anh, nhưng anh cũng đừng quên một chuyện, đó chính là dù sao Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là phó chủ tịch thành phố quản lý khu kinh tế mới phía đông. Mặc dù hắn đã nắm quyền vĩ mô trong một số chuyện, nhưng có một số chuyện hắn không thể kiểm soát được. Tiền Đa Đa nói: Lão Chu à, anh nên biết phó chủ tịch Liêu sớm đã quy định rồi, phàm là số tiền muốn chuyển ra ngoài mà vượt qua quy định mức tài chính nhất định phải qua sự phê chuẩn của hắn. 50 triệu này trong tài khoản khu kinh tế mới, ngay cả tư cách của tôi động tới cũng không được. Trung Nguyệt Pha bật cười: Lão Tiền à, gan anh sao mà nhỏ thế chứ? Bây giờ là năm nào rồi, tuyệt đối là to gan thì sống, nhát gan thì chết đói. Chỉ cần anh đồng ý ký, tôi sẽ phụ trách phía bên tài vụ khu kinh tế. Căn bản không cần chữ ký của Liêu Kinh Vũ cũng có thể lấy số tiền này ra dễ dàng. Chỉ cần sau 2 tháng nữa, anh sẽ kiếm được 2 triệu ngon lành. Còn bên phía trung tâm thương mại Thịnh Đạt của tôi cũng có thể giải quyết được áp lực vốn. Anh nên nhớ, lưu lượng vốn hàng tháng của Thịnh Đạt không dưới vài chục triệu, căn bản không thể thiếu tiền. Số tiền này anh đầu tư vào cũng tuyệt đối được. Chỉ cần sau 2 tháng nữa, sự phối hợp của anh và tài vụ 50 triệu sẽ trở về mà thần không biết quỷ không hay. Tới khi đó, khu kinh tế mới phía đông các anh cũng có thể tuyên bố việc xác nhận đất đai với người dân cũng được. Tới khi đó, chỉ cần phát số tiền này thuận lợi thì không thể có vấn đề gì xảy ra. Tiền Đa Đa nghe Trúc Nguyệt Pha nói như vậy, quả thực gã cũng có chút động lòng. Bởi vì đối với gã mà nói, phương diện tiền bạc luôn luôn càng nhiều càng tốt. Ban đầu gã không đồng ý, chỉ là sợ trách nhiệm mà thôi, sợ Liêu Kinh Vũ truy ra mà thôi. Còn bây giờ, Trung Nguyệt Pha đã nói chỉ cần mượn số tiền này 2 tháng, nó có thể thu được 2 triệu tiền lãi. Điều này quả đúng là một cuộc buôn bán có lời, mà mình hầu như không cần phải gánh bất kỳ rủi ro nào. Dù sao, nếu giá trị của Thịnh Đạt đáng giá hơn mấy trăm triệu, bản thân nó cũng không thể chạy nổi. Trung Nguyệt Pha cũng không chạy nổi, 50 triệu của mình lại càng không thể chạy nổi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Tiền Đa Đa đã đồng ý với yêu cầu của Trung Nguyệt Pha. Cùng với bên tài vụ khu kinh tế trong ứng ngoài hợp, cuối cùng đã lấy số tiền vốn nên trả cho người dân tạm thời cho trung tâm thương mại Thịnh Đạt mượn. Nhưng Tiền Đa Đa không ngờ, bây giờ chưa tới 2 tháng, bên mình đã công bố việc điều nghiên xác nhận đất đá ngoài đã 2 tháng rồi cũng vẫn chưa có kết thúc được. Người dân của khu kinh tế này đã chạy tới đòi tiền, điều này chẳng phải là muốn mạng mình sao? Thấy ánh mắt lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ, Tiền Đa Đa giống như rơi vào hầm băng, gã quả thực có chút sợ hãi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thấy Tiền Đa Đa né tránh và chán vã mồ hôi hột, không khỏi trầm xuống, hắn đã có dự cảm không hay, tên Tiền Đa Đa này chắc chắn là không làm theo chỉ thị của mình rồi. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa ép hỏi: Tiền Đa Đa, tôi đưa cho anh 50 triệu tiền chuyển nhượng đất đợt 1 để phát đi, chuyện này rốt cuộc anh đã làm chưa? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, hai người Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông cũng lần lượt nhìn về phía Tiền Đa Đa, bởi vì đối với 50 triệu tiền nhượng đất đợt 1 của tập đoàn Hoa An, họ cũng biết. Mồ hôi trên trán Tiền Đa Đa càng túa ra nhiều hơn, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, gã vẫn không dám mở miệng. Tiền Đa Đa, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đã phát số tiền đó đi chưa? Liêu Kinh Vũ bước về phía Tiền Đa Đa, ánh mắt sắc lạnh hung hăng bước tới gần Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa thấy Liêu Kinh Vũ tới gần, biết không trả lời không được, chỉ có thể nhỏ giọng nói: Liệu phó chủ tịch, số tiền đó tạm thời vẫn chưa phát đi, hành động điều nghiên xác nhận đất chế định trong vòng 2 tháng vẫn còn vài ngày nữa, chúng tôi vẫn định sẽ phát số tiền đó sau vài ngày nữa. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng nói: Cái gì? 2 tháng? Chuyện này sao anh không báo cáo lên tôi? Lần này hắn đã thực sự nổi giận rồi, bởi vì hắn đã nhiều lần thị sát khu kinh tế mới phía đông, cũng đã hỏi qua Tiền Đa Đa vấn đề này. Khi đó Tiền Đa Đa trả lời là đang trong quá trình xử lý. Liêu Kinh Vũ cho rằng họ đang thao tác chuyện này thôi, không ngờ cái gọi là đang trong quá trình xử lý của Tiền Đa Đa chỉ là điều nghiên thực quyền. Tiền Đa Đa chỉ có thể cười khổ, không nói thêm gì nữa. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Tiền Đa Đa, tôi cho anh thêm cơ hội cuối cùng. Anh đích thân mang tiền đi thuyết phục những người nông dân đó để họ không tới gây chuyện. Anh có hoàn thành được nhiệm vụ này không? Đối với đề nghị này của Liêu Kinh Vũ, dù là Lô Trạch Lâm cũng được, Mã Ba Thông cũng được, cảm thấy coi như là khá cụ thể, không vơ đũa cả nắm một đòn đánh chết Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa lại là sắc mặt đầy chua xót. Bây giờ để gã cầm tiền đi thuyết phục người dân, chuyện này căn bản không thể được. Bởi vì khi Chu Nguyệt Pha mượn 50 triệu đó đi, hai bên đã ký hợp đồng vô cùng rõ ràng. 50 triệu tiền mặt, mỗi tháng lãi 1 triệu, tổng cộng 2 tháng thiếu một ngày cũng không được. Bởi vì gã đã cầm 2 triệu tiền lãi trước kỳ, mà bây giờ còn cách thời gian 2 tháng có mấy ngày nữa, số tiền mặt này căn bản là không thể lấy về được. Thấy sắc mặt Tiền Đa Đa, trong lòng Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa trầm xuống. Thế nào, Tiền Đa Đa, lẽ nào điểm này anh cũng không làm được sao? Rốt cuộc vì sao? Là anh không có năng lực hay là không dám đi? Tiền Đa Đa vẫn im lặng không nói. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chỉ có thể nhìn về phía Lô Trạch Lâm. Lúc này Liêu Kinh Vũ không tự chủ được nữa rồi. Lô Trạch Lâm cũng đau đầu. Ông ta đã mơ hồ cảm thấy Tiền Đa Đa chắc chắn là có vấn đề rồi. Nhưng bây giờ bí thư tỉnh ủy Sở sắp tới rồi, nếu không thể ngăn được người dân tới khu kinh tế mới phía đông ở hiện trường tọa đàm thu hút đầu tư, một khi họ xông tới e là chuyện này sẽ rất lớn. Hơn nữa hiện trường hôm nay tới rất nhiều phóng viên truyền hình, thậm chí ngay cả phóng viên truyền hình cấp quốc gia cũng có vài người tới. Nếu chuyện này quả thực xảy ra, ngay cả bí thư thành ủy ông ta cũng phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này chỉ có thể cử lãnh đạo đích thân ra mặt. Ai ra mặt? Bí thư thành ủy mình sao? Chắc chắn không được, mình còn phải phụ trách tiếp đón bí thư tỉnh ủy. Lẽ nào để Liêu Kinh Vũ đi phụ trách chuyện này? Để Liêu Kinh Vũ đi, điều này chắc chắn không được. Ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong đầu Lô Trạch Lâm liền bị phủ định, bởi vì Liêu Kinh Vũ chỉ là người khởi phát mục đích buổi tọa đàm thu hút đầu tư qua blog, người chủ trì khai mạc, hắn chắc chắn không thể rời đi. Ánh mắt Lô Trạch Lâm dừng lại ở Mã Ba Thông. Chủ tịch Mã, chuyện này chỉ có thể vất vả anh một chút, anh đi nghĩ cách ngăn cản những người dân đó lại. Sau đó cố gắng mang tiền tới bên phía khu kinh tế, trước tiên là chia tiền tại hiện trường, ổn định lòng dân. Nghe Lô Trạch Lâm dặn dò như vậy, Mã Bảo Thông cũng hiểu toàn bộ chuyện này. Y cũng biết lúc này chỉ có mình đích thân phụ trách chuyện này mới hợp lý nhất, đường cùng y chỉ có thể gật đầu. Tiền Đa Đa, anh lập tức thông báo cho bên phía tài vụ, ban quản lý khu kinh tế mới nghĩ cách đi tới ngân hàng rút tiền, có thể chi bao nhiêu thì rút ra chi bấy nhiêu. Sau khi người dân nhận được tiền rồi, chắc chắn sẽ ổn định được tình cảm, bên phía tôi sẽ lập tức lên đường ngăn người dân lại. Nói xong, Mã Bá Thông liền đứng dậy xuất phát. Tuy nhiên lúc này nghe Mã Bá Thông dặn dò như vậy, sắc mặt Tiền Đa Đa lại càng nhợt nhạt hơn, cơ thể bỗng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thấy tình trạng này của gã, dù là Lô Trạch Lâm hay Mã Bá Thông cũng vậy, họ đã ý thức được sự việc e là rắc rối lớn rồi. Lô Trạch Lâm nhíu mày tức giận nói: Tiền Đa Đa, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiền Đa Đa vẻ mặt thảm thiết nói: Bí thư Lôi, tôi tài khoản của khu kinh tế chúng tôi không có tiền. Cái gì? Không có tiền? Nghe từ câu này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng âm trầm xuống, tức giận quát: Số tiền đó của tập đoàn Hoa An mang đi đâu rồi? Số tiền đó cho trung tâm thương mại Thịnh Đạt mượn rồi. Tiền Đa Đa cắn răng thâu hồn hền, nó đã chân tướng sự việc, gã biết lần này mình đã tiêu đời rồi. Nghe tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng âm trầm hơn. Cái gì? Cho Thịnh Đạt mượn? Mượn khi nào? Sao tôi không biết? Chẳng phải tôi đã sớm lệnh rồi, không có chữ ký của tôi, không ai được điều động số tiền trên 5.000 tệ sao? Số tiền lớn 50 triệu này cho mượn đi, sao tôi không hề biết gì? Lô Trạch Lâm nghe tới đây đã ý thức được chuyện lần này e là thực sự phiền toái. Tiền Đa Đa thấy Liêu Kinh Vũ nổi giận chất vấn, chỉ có thể nhăn nhó nói: Là tôi ký. Bên phía tài vụ trực tiếp giao cho bên phía Thịnh Đạt. Sao lại cho trung tâm thương mại Thịnh Đạt mượn tiền? Anh có biết hành vi này của anh là tham ô công quỹ không? Liêu Kinh Vũ tức giận nói: Phó chủ tịch Liêu, chúng tôi đã sai rồi. Tiền Đa Đa chỉ có thể kiên trì nói: Sai rồi, còn mẹ nhà anh còn biết sai. Mã Bảo Thông tức giận hung hăng dậm chân vào lều, khiến cho chiếc lều rung lên bần bật. Lần này Mã Bảo Thông còn tức giận hơn cả Liêu Kinh Vũ. Ý không ngờ Tiền Đa Đa sau khi được điều tới khu kinh tế mới lại còn dám chơi trò này dưới mắt Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ không phát hiện ra thì thôi, hoặc cứ xem như phát hiện ra, anh chọn thời điểm thích hợp, chuyện này cũng còn có thể hòa hoãn một chút. Nhưng chuyện này lại rơi vào đúng lúc thời điểm này bộc phát. Bí thư tỉnh ủy lại sắp tới rồi, cả thành phố Thông Đạt cho tới cả tỉnh Cát Tường, thậm chí là cả Hoa Hạ đều vô cùng xem trọng thời khắc then chốt sắp khai mạc tọa đàm thu hút đầu tư có ý nghĩa vô cùng to lớn này. Người dân lại tứ đòi tiền, chuyện này còn mẹ nó không phải là lừa người sao? Lúc này không chỉ là Mã Ba Thông, Lôi Trạch Lâm và Liêu Kinh Vũ cùng nổi giận mãnh liệt. Họ đều ý thức được chuyện lần này quả thực quá nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ liền nhìn Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, về phần làm thế nào truy cứu trách nhiệm chuyện này với Tiền Đa Đa, tôi thấy tạm thời nên để qua thời gian này sẽ tính tiếp. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là nghĩ cách để ổn định lòng dân, trước tiên bảo đảm buổi lễ khai mạc được tổ chức thuận lợi. Dù sao lần này các phương tiện truyền thông tới từ các nơi trên cả nước quả thực là quá nhiều, nếu trong buổi lễ khai mạc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thành phố Thông Đạt chúng ta không thể gánh nổi. Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông nghe Liêu Kính Vũ nói vậy trong lòng đều hết sức hài lòng, chàng thanh niên Liêu Kính Vũ này vẫn có cái nhìn đại cục. Liêu Kính Vũ nói tiếp, chủ tịch Mã, ngài thấy thế này có được không? Chi tiên ngài đi chặn những người dân đó lại, đồng thời nghĩ cách nhanh chóng điều lượng lớn tiền từ bên phía tài chính thành phố tới, trước tiên ổn định người dân, sau đó số tiền này bên phía khu kinh tế mới phía đông chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề, trả lại tiền cho tài chính thành phố. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Mã Bảo Thông chỉ có thể gật đầu. Ừ, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, vậy tôi sẽ xuất phát ngay. Nói xong, Mã Bảo Thông liền bước ra ngoài. Lần này y quả thực là sốt ruột. Thấy Mã Ba Thông đi rồi, trong lòng Liêu Kinh Vũ vẫn không được thoải mái, ngược lại càng lo lắng hơn. Bởi vì hắn có một cảm giác, người dân lần này gây chuyện tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Dù sao, số tiền này bên phía khu kinh tế mới phía đông đã nợ kéo dài quá người dân nhiều năm rồi. Người dân từ trước đến giờ cũng chưa từng gây chuyện. Thế mà bây giờ, mình không những vừa mới phụ trách phát triển còn chưa tới 2 tháng, người dân bỗng nhiên tới khóc lóc đòi tiền bồi thường, chuyện này quả thực hơi quá. Quan trọng nhất là vốn khoản tiền của tập đoàn Hoa An này đã được phát cho khu kinh tế mới phía đông rồi. Theo lý mà nói, Tiền Đa Đa bên khu kinh tế phía đông nên học bài học của Chu Nguyệt Pha, nhanh chóng phát số tiền đó đi. Nhưng gã lại không làm thế mà còn cho bên Thịnh Đạt mượn tiền. Ông chủ đứng sau Thịnh Đạt là ai? Là Chu Nguyệt Pha. Thịnh Đạt thiếu tiền sao? Tuyệt đối không thiếu tiền. Lưu Tiểu Phi đã từng điều tra qua trung tâm thương mại Thịnh Đạt, biết tình hình kinh tế của nó rất tốt, tiền mặt luân chuyển rất đầy đủ, nhưng lại mượn tiền của khu kinh tế mới phía đông vào lúc này. Điều này có quá trùng hợp đấy chứ. Cộng thêm chuyện người dân lần này tới gây chuyện, có phải cũng là có liên quan tới việc mượn tiền lần này không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lại càng âm trầm hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy đằng sau những chuyện này hình như có bóng dáng của Chu Nguyệt Pha. Lúc này Lôi Trạch Lâm thấy sắc mặt của Liêu Kinh Vũ vẫn căng thẳng, trong lòng cũng có chút trầm xuống. Dù lúc này lão không nghĩ nhiều như Liêu Kinh Vũ, nhưng lão cũng thấy chuyện lần này e là tuyệt đối không thể giải quyết dễ dàng được. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác, quân sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.